Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1012, tập thể triển lãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch dưỡng hồn ao hiện giờ chừng một chương giường đôi như vậy lớn, nàng không có hình tượng chút nào mở ra tứ chi, giống như một đầu sắp chết cóc cái bụng chỉ lên trời đã hồi tưởng lại tiền căn hậu quả nàng không biết mất đi lúc sau cầm ra có phải hay không dùng nàng thân thể phá hủy toàn bộ hệ ngân hà. Khiến cho nàng ngay cả nói chuyện cũng hữu khí vô lự chết lần này tới lần khác. A Lê làm không biết mệt liền yêu thích chơi. Người đoán xem đoán. Nát trò chơi, lão tử sắp bị mệt chết. Không tâm tình đùa với ngươi trò chơi. Ngươi tùy ý đi. Thích cái gì liền nói cái gì. Vậy trước tiên đã nói tin tức đi. A Lê một chút cũng không có bị Lâm Tịch không phối hợp thái độ bỏ đi tính tích cực. Tin tức tốt chính là Padma tinh chủ sao cùng với nó thực dân tinh cùng vọng tinh hiện tại toàn về chúng ta Diệu Huyền. Đậu đen rau muống, Lâm Tịch nằm tại ao lớn bên trong mãnh trợn trắng mắt. Ta như thế nào không biết ngươi cư nhiên là nóng như vậy yêu chúng ta Diệu Huyền cộng đồng A, cái này cũng đáng giá ngươi làm cái tin tức tốt tới nói với ta. Chúng ta đoàn đội tích phân là hai cái cộng đồng hết thảy đoàn đội tối cao. Padma chủ tinh cùng với quản lý hai cái vệ tinh đều là bởi vì ngươi mới có thể thuộc về chúng ta cộng đồng hết thảy A. A Lê thanh âm bên trong đều lộ ra hưng phấn. A, ta đây không phải hảo bồng bồng, anh hùng dân tộc, Lâm Tịch trả lời vẫn như cũ thực qua loa, thậm chí mí mắt đã nhanh muốn dính chung một chỗ. A Lê đột nhiên hậu chi hậu giác nói, ai nha ta là heo, ngươi có phải hay không lần này lại bị làm bị thương thần hồn rồi. Không quan hệ. Ta mua cho ngươi viên đại hỗn đàn. A, như vậy khẳng khái. Lâm Tịch nhanh lên biểu thị nói. Không cần, chính là cảm thấy rất mệt mỏi. Cũng không biết vì cái gì chính là mệt. Bất quá cũng không có đả thương được thần hồn. A Lê lúc này mới còn nói thêm. Xét thấy lần này chúng ta cử tiêu các cho Diệu Huyền lập được công lao hãn mã. Cho nên phàm là đoàn đội tham gia nhiệm vụ lần này. Tất cả đều ban thưởng một cái ngoài định mức thanh trang bị hoặc là huân chương cột. Mặt khác mỗi người 1000 điểm cộng đồng tích phân. Lâm Tịch nghe được tin tức này cả người đều tinh thần chút. Ta quả nhiên là cái vật chất nữ nhân. Muốn cầm đến cộng đồng tích phân đích xác rất khó. Ban thưởng một cái thanh trang bị này coi như thật coi là thưởng lớn. Thiên kim khó cầu A. Sư phụ nói qua. Nhiệm vụ này nên tính là Diệu Huyền ngoại trừ cộng đồng chiến tranh bên ngoài nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Cơ hồ không ai đi làm. Giống như sư phụ chính mình cũng là mỗi dạng mở đến 5 cái liền không lại đi làm. Thật sự là quá mức nguy hiểm. Thấy Lâm Tịch cuối cùng nâng lên tinh thần đến, A Lê thanh âm bên trong lại dẫn điểm cười trên nỗi đau của người khác. Tin tức xấu chính là ngươi bây giờ là toàn bộ Diệu Huyền danh nữ nhân Á, danh ngươi đại gia. Lâm Tịch như thế nào nghe đều cảm thấy, danh nữ nhân là cái mang theo một loại nào đó kỳ thị hàm nghĩa từ. Danh nhân liền danh nhân đi. Vì cái gì nam nhân có danh tiếng liền nói là cái danh nhân, tại sao không có người nói danh nam nhân? Một hai phải thêm cái, nữ, chữ, nữ nhân làm sao rồi? Ta là nữ nhân ta kiêu ngạo, biết lão tử trên tay chết bao nhiêu nam nhân sao? A Lê tự nhiên là hiểu rõ Lâm Tịch, người sợ nổi danh heo sợ mập, đối với rất nhiều người tới nói, tự nhiên là ước gì trở thành một cái danh nhân, thế nhưng là Lâm Tịch là thật rất chán ghét chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đột nhiên lại nghiêm mặt nói, kỳ thật bọn họ cũng không xác định là ai, dù sao chúng ta là 10 người cùng nhau làm nhiệm vụ. Nhưng là có người đem Padma tinh bên trên phát sinh chuyện dùng kiếm ghi chép thủy tinh cho ghi chép lại. Cho nên hiện tại rất nhiều người đều biết, cửu tiêu các có người thân bên trên mang theo đại sát khí. Rất nhiều người đều đang có ý đồ xấu với ngươi, ta lo lắng sớm muộn bọn họ sẽ tìm ra tới ngươi là ai. Lâm Tịch nghe vậy trong lòng lập tức trầm xuống, lúc này khúc cửu tiêu tin tức cũng phát tới, sắp tới nổi không muốn làm bất luận cái gì đoàn đội nhiệm vụ, cộng đồng thế giới nhiệm vụ, an tâm soát ngươi cá nhân nhiệm vụ liền tốt. Xem ra vấn đề đã rất nghiêm trọng, Lâm Tịch thở dài một tiếng, mở ra cộng đồng thương thành, cho chính mình kêu một ly vật chất nữ nhân rượu đỏ, nhấp một cái. Sư phụ cùng A Lê đều thực lo lắng nàng, kỳ thật nàng cũng không sợ hãi. Lựa chọn là một cái không vào luân hồi chấp hành giả, nàng kỳ thật đã không có gì phải sợ. Cùng với ngơ ngơ ngác ngác vô tận luân hồi, nàng tình nguyện thanh thanh tỉnh tự tại cả đời. Sinh ta làm gì dùng, không thể vui cười, diệt ta làm gì dùng, không giảm cuồng kiêu, lúc ấy tất cả mọi người tại thực dân tinh bên trên, Vừa lúc có cây Diệu Huyền chấp hành giả dùng kiếm ghi chép thủy tinh ghi chép lại Padma tinh phát sinh hết thảy, vốn chỉ là phạm vi nhỏ thưởng thức, nhưng là về sau không biết bị ai cho mua đi, trực tiếp treo ở thương mậu cao ốc quảng cáo tường bên trên xem như quảng cáo đồng dạng truyền ra. Cho nên, kỳ thật tin tức xấu là, mọi người chúng ta hiện tại tập thể nổi danh. A Lê phát tới tin tức lúc sau nói cho Lâm Tịch có rảnh có thể đi nhìn xem. Nàng muốn chuẩn bị mang theo tiểu tân nhân đi ngưng hình. Lâm Tịch còn nhớ rõ, A Lê mang này một nhóm người bên trong, giống như có cái gọi Vu Hiểu Hiểu thuần mị lực thêm điểm chấp hành giả. Thật nhanh a, nhoáng một cái A Lê đã mang ra hai nhóm người. Đột nhiên cảm giác chính mình giống như có chút cũ, mặc dù hình tượng thượng nàng mãi mãi cũng là 25 tuổi, thế nhưng là tựa hồ, tâm tính càng ngày càng nặng ngưng, xem sự tình càng ngày càng lão luyện, cũng liền. Đã mất đi người trẻ tuổi nên có sức sống cùng kích tình đi. Lại nghỉ ngơi đã hơn nửa ngày, vẫn là có loại cả người bị lấy hết cảm giác, bất quá trạng thái ngược lại là so trước đó tốt một chút. Lâm Tịch truyền tống đi thương mậu cao ốc, quảng cáo tường người phía trước giống như so với lần trước nàng tới thời điểm nhiều rất nhiều, đều tại đối màn hình lớn chỉ trỏ. Phía trên chỉ có đơn giản mấy cái hình ảnh, từ khác nhau địa phương quay chụp. Padma tinh bên trên cơ hồ là bị tia sáng kia tuyến cho xuyên lên, nhìn đặc biệt như là một khối cây tăm thịt, chỉ bất quá khối này thịt thật là quá lớn điểm, mà cây tăm cũng sáng quá chút. Lâm Tịch nhìn những hình ảnh này lúc sau cuối cùng lý giải cầm ra vì cái gì đối với quân đội nghiên cứu ra tới. Từ quang, khịt mũi coi thường, cùng cầm ra hắn lão nhân ra uy lực so ra, từ quang quả thực cùng người ta kém một cái bổ nhào mây khoảng cách. Cùng nàng thời đại kia quảng cáo nghiệp đồng dạng, thương mậu cao ốc làm toàn bộ Diệu Huyền cộng đồng duy nhất khu buôn bán, quảng cáo tường thu phí cơ bản tương đương với ban tổ chức XX tiếp âm, thời đoạn quảng cáo, có thể như thế lớn thủ bút cho bọn họ tuyên truyền miễn phí danh tiếng, ngoại trừ Vân Mộng La cái kia vung so không làm người khác nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là làm khó Vân Mộng La, nên là như thế nào hao hết tâm lực làm đến bọn họ này đó người ảnh ngọc. Thế mà liền Tiểu Lâm cũng chưa từng may mắn thoát khỏi. Đây là ăn vào cỡ nào no bụng, nhàn đến nhiều nhức cả trứng mới có thể làm như vậy hại người không lợi mình nhàm chán chuyện. Xem ra sư phụ cảnh cáo cũng không vẻn vẹn nhằm vào nàng, mà là tham dự nhiệm vụ lần này sở hữu người. Lâm Tịch chính nhìn đâu rồi, đột nhiên trong đám người phát hiện Ninh Ngưng cùng Tiếu Hồ qua cùng với Vương Khiết thân ảnh. Lâm Tịch đi qua cùng bọn hắn chào hỏi, mấy người thấy Lâm Tịch ỉu xìu ngượng ngùng. Biết lần này làm ra như vậy lớn động tĩnh khẳng định là mệt muốn chết rồi. Cũng may thoạt nhìn coi như không tệ, bọn họ cũng không hỏi Lâm Tịch xuống lúc sau đến tột cùng làm qua cái gì. Tại Diệu Huyền, mỗi người đều có chính mình bí mật. Nhất thư thái bằng hữu chính là hắn nói, ngươi nghe. Hắn không nói, ngươi không hỏi, đầy ngập nhiệt tình không thấy được để ngươi thu hoạch được bằng hữu. Tốt nhất bằng hữu là hiểu được có chừng có mực, lẫn nhau tôn trọng. Lâm Tịch hỏi. Đây là, giống như ta tới tham quan chính mình. Không, Ninh Ngưng cười lắc đầu. Chúng ta tới tìm quảng cáo tường thu tiền quảng cáo, thuận tiện cáo bọn họ xâm phạm chúng ta chân dung quyền. Vương Khiết bổ sung, bản chương xong, cách chương.